Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1476 Tà thần bãi tha ma, chương 1476 Tinh đạo vương thành. Mấy ngày liền tới trong thành nơi nơi đều là kêu sát tiếng động, thần phục, hủy diệt, đào vong, làm ra đủ loại lựa chọn tinh đạo nhiều đếm không xuề. Nhưng là đến cuối cùng đều chỉ có một kết cục, hoặc là thần phục tiếp thu chỉnh biên, hoặc là ở phản kháng chung không phải biến thành người chết chính là trở thành tù binh, trong thành. Giam giữ nô lệ lao ngục, lúc này đây ngục chung nô lệ tiến hành rồi một lần thay máu, này đó lao ngục. Trong đó có một cái đứng đầu, tà thần bãi tha ma. Này ở trong thành là sở hữu tinh đạo nhất sợ hãi một chỗ cấm địa, nhưng là đồng thời. Đây cũng là sở hữu tinh đạo nhất hướng tới thánh địa, sợ hãi cùng hướng tới. Trung gian chỉ có một đường chi cách vô số năm qua. Trong thành tinh đạo đoàn bắt giữ nô lệ, trong đó ít nhất có một nửa đều bị đưa vào tà thần bãi tha ma. Làm này đó nô lệ ở tà thần bãi tha ma giết hại lẫn nhau ấp ủ ra vô cùng tà ác lực lượng. Tại đây trong quá trình tà thần bãi tha ma ra đời đại lượng nô lệ cường giả, nhưng là lại cường cũng là nô lệ, này đó nô lệ đối với tinh đạo có khắc cốt minh tâm cừu hận, bất luận cái gì đi vào tinh đạo, đều sẽ đã chịu này đó nô lệ không chết không ngừng trả thù, như thế nguy hiểm. Tương đối chỗ tốt tự nhiên cũng không nhỏ, ở tà thần bãi tha ma chỉ cần giết rớt này đó nô lệ. Là có thể đoạt lấy bọn họ một bộ phận lực lượng hóa thành mình dùng nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ cần tồn tại từ giữa đi ra đến nay đều không ngoại lệ toàn bộ đều có thể trở thành hoàng. Khi mơ siêu như thế mấu chốt địa phương, trong thành trừ bỏ song tử thiên tôn không người nào biết tà thần bãi tha ma chân chính nơi, ra vào. Đều là dựa vào truyền tống, nhưng là được đến song tử thiên tôn phân thân ký ức nguyên tiêu. Lại rõ ràng biết tà thần bãi tha ma liền ở tinh đạo vương thành tinh đạo hải đăng tầng chót nhất. Này tòa hải đăng ở trong thành địa biểu dưới còn có vô số ngầm tháp tầng, này đó tháp tầng. Đại bộ phận đều là tự động hóa con rối nhà xưởng. Thần khí nhà xưởng cùng chiến hạm nhà xưởng, nguyên nhân chính là vì này đó nhà xưởng. Tinh đạo vương thành tinh đạo mới có thể mua được sung túc trang bị tài liệu nơi phát ra. Chính là tà thần bãi tha ma sau khi chết nô lệ lưu lại tài liệu cùng khởi nguyên thánh hỏa truyền. Hóa mà thành, mà tà thần bãi tha ma tự nhiên liền ở tinh đạo hải đăng tầng chót nhất. Bị trong thành quan trọng nhất ngọn lửa hỏa lò chặt chẽ chấn áp ở phía dưới cơ hồ tới gần thời gian. Sông dài đáy sông, thời gian sông dài. Càng là thủy thâm địa phương càng nguy hiểm mơ siêu tới rồi tà thần bãi tha ma nơi. Dù cho là bất hủ điên phong nếu rời đi ngọn lửa hỏa lò bao phủ phạm vi cũng sẽ chết thực thảm. Tà thần bãi tha ma có thể kiến tạo thành công hoàn toàn là bởi vì khởi nguyên thánh thụ rễ cây ở. Chỗ này hình thành che chở tinh đạo vương thành cũng chỉ có nơi này. Mới có tư cách giam giữ bất hủ điên phong tinh đạo vương, tinh đạo hải đăng truyền tống trận. Ngàn năm một lần rốt cuộc lại lần nữa mở ra, vốn dĩ sớm mấy năm tinh đạo vương hội nghị qua đi liền. Sẽ mở ra cấp trong thành tinh đạo, nhưng là liên tiếp biến cố kéo dài thời gian, cho tới bây giờ trong thành mới ổn định xuống dưới. Bất đồng chính là lúc này đây tiến vào sở hữu tinh đạo đều đã thuộc sở hữu với cùng cái thế. Lực truyền tống trận bên cạnh, thực mau đã chỉ còn lại có hai người, thành chủ. Chúng ta còn không đi vào sao? Hồng Loan Thiên Tôn tiểu tâm hỏi, chờ một chút, Nguyên Tiêu không chút hoang mang mà giải thích hắn băn khoăn, so với người khác. Hắn đối tà thần bãi tha ma có càng sâu hiểu biết tà thần bãi tha ma. Chân chính tác dụng cũng không phải là bồi dưỡng tinh đạo đơn giản như vậy. Bãi tha ma mới là mấu chốt nơi, Hoàng Kim ý chí làm ra song tử thiên tôn. Theo sau hao hết tâm lực kiến tạo tinh đạo vương thành. Việc làm cũng không phải là bồi dưỡng kẻ hèn một cái tinh đạo thế lực chân chính nguyên nhân. Là mượn dùng bãi tha ma chế tạo một loại đặc thù con rối, tà thần hồn con rối. Một loại đặc thù mặt trái chi lực cùng tà thần chi lực tạo thành hồn thể sinh mệnh con rối, loại này. Con rối, dù cho là trí tuệ thần miệt muốn đối này tiến hành ăn mòn đều không dễ dàng, hoàng kim ý chí. Nào đó trình độ tới hòa giải hắn giống nhau đều không tin người sống. Ngược lại càng tin tưởng đã chịu tuyệt đối khống chế con rối. Hoàng kim vũ trụ các tộc đối hoàng kim ý chí tới nói bất quá là pháo hôi. Này đó tà thần hồn con rối mới là hoàng kim ý chí đối phó trí tuệ thần nghiệt át chủ bài chi nhất. Nguyên nhân chính là vì như thế, tà thần bãi tha ma ở hoàng kim ý chí trong mắt trọng yếu phi thường, ở chỗ này khẳng định có hoàng kim ý chí bộ phận ý chí thống soái này đó tà thần hồn con rối. Cho nên mới có thể trấn áp bị giam giữ ở chỗ này bị bắt sống tinh đạo vương gió bão thiên tôn. Đánh chính là đem gió bão thiên tôn chuyển hóa thành tà thần hồn con rối chú ý, đã mấy năm qua đi. Trời biết gió bão thiên tôn còn sống không có, nhưng là có thể khẳng định chính là. Tà thần bãi tha ma hoàng kim ý chí đã biết tinh đạo vương thành biến cố. Ít nhất hắn cái này giả song tử thiên tôn là lừa bất quá đi. Không cần tưởng đều biết hoàng kim ý chí đã ở tà thần bãi tha ma chuẩn bị tốt tuyệt sát chi. Cục nghe được Nguyên Tiêu giải thích, Hồng Loan Thiên Tôn không bao giờ để tiến vào tà thần bãi tha ma, nhưng là tâm niệm chợt lóe. Hồng Loan Thiên Tôn lại hiện lên một ý niệm mơ siêu không thể từ truyền tống trận nơi này qua đi. Chẳng lẽ không thể từ địa phương khác nhập cư trái phép qua đi? Thành chủ nắm giữ thời không pháp tắc cùng một kiện thời không thuộc tính bất hủ thần khí đã không? Phải bí mật, hiện giờ bọn họ mấy cái tinh đạo vương tưởng tiến vào chính mình vũ trụ nhất định phải thông qua. Thời không chi môn, bằng vào thời không chi môn, hoàn toàn có thể nhập cư trái phép đến tà thần bãi tha ma, duy nhất kém. Chỉ là một cái tà thần bãi tha ma không gian tọa độ. Mà cái này không gian tọa độ nàng vừa lúc có thể cung cấp thành chủ. Ta có thể lộng tới tà thần bãi tha ma không gian tọa độ, Hồng Loan Thiên Tôn cười duyên nói, ngươi. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, thành chủ còn nhớ rõ. Ta cùng hài cốt thiên tôn từng người có một cái thuyền viên bởi vì trong thành tư đấu bị đưa đến ta. Thần bãi tha ma, Hồng Loan Thiên Tôn đắc ý cười nói. Không dối gạt thành chủ. Tinh đạo vương thành các loại bí ẩn chúng ta này đó tinh đạo vương sớm có nhìn trộm chi tâm. Bởi vậy lúc ấy ta liền làm một chút tay chân, ở cái này hoàng kim thuyền viên trong cơ thể để lại một chút đặc thù đồ vật nếu thật sự làm được. Vậy nhớ ngươi một công, Nguyên Tiêu vừa lòng nói, mắt thấy có ban thưởng, Hồng Loan Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thành chủ sẽ không lại thúc liền trừng phạt nàng, cái loại này nguyên tự pháp tắc chi thụ. Thần kinh võng lạc thống khổ, nếm chịu quá một lần sau nàng không bao giờ tưởng nếm chịu lần thứ hai. Tối tăm tĩnh mịch nơi, đại địa khô khốc phun ra màu đỏ sương khói, vạn vật sinh cơ diệt sạch không có một tia sinh mệnh dấu vết hắc phong từng trận. Trong đó tràn ngập oán khí biến thành hồn, khô khốc đại địa cái khe chung. Một con cả người thối giữa hắc mao hồ ly thật cẩn thận trốn tránh, xác nhận an toàn. Hắc mao hồ ly nhịn không được liếm nổi lên bàn tay, vẫn luôn liếm đến huyết nhục mơ hồ thâm có thể. Thấy được cốt, hắc mao hồ ly mới cố nén trụ trong bụng đói khát tuyệt vọng mà quỳ rạp trên mặt đất, sớm biết như thế. Đánh chết hắn cũng sẽ không cùng cái kia bộ xương khô ở trong thành động thủ, tà thần bãi tha ma. Nơi này căn bản không phải sinh linh có thể ngốc địa phương, bạc trắng trình tự sinh mệnh là có thể. Hoàn toàn thoát khỏi đồ ăn, hắn đường đường một cái hoàng kim lại suốt ngày bị đói khát tra tấn. Hấp thu năng lượng càng nhiều liền càng đói khát, nhưng là không hấp thu liền sẽ dần dần suy yếu. Chỉ có ăn luôn thế giới này cái khác sinh mệnh thể mới có thể giảm bớt đói khát vốn dĩ hết thảy con. Hảo, làm một cái hoàng kim tại đây tà thần bãi tha ma cũng coi như là thực lực cường, nhưng là liền ở. Không lâu trước đây. Hắn quyết đoán mà triển khai bỏ mạng chạy trốn. Không có người biết, hắn thiên phú đối với nguy hiểm có vượt mức bình thường cảm giác. Tuy rằng không biết nguy hiểm đến từ chính nơi nào, nhưng là tin tưởng chính mình thiên phú vẫn là làm hắn quyết định đào vong từ tà thần bãi tha ma. Tương đối an toàn khu vực, một đường đào vong đến nhất hiểm ác tử vong nơi, nếu còn như vậy đi xuống. hắn sẽ bị đói khát cùng trước sau không có tiêu tán đến từ chính không biết nguy hiểm sống sờ sờ. Bức điên, gì? Hắc Mao hồ ly bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía trên cổ một cái lập lòe quang mang lục lạc, thứ này là thuyền trưởng giao cho hắn, chuyên môn dùng để ký lục hắn ở tà thần bãi tha ma nhìn đến hết thảy. Lúc này lục lạc đột nhiên xuất hiện dị thương, không khỏi làm hắn hoài nghi có phải hay không thuyền trưởng phát hiện hắn nguy hiểm đối hắn triển khai cứu viện. Nghĩ đến đây, Hắc Mao hồ ly quyết định tìm một cái càng an toàn địa phương liên hệ thuyền trưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.